Chương 902, tuyệt chiêu. Nói khoác mà không biết Ngượng Lăng Hải ánh mắt trầm xuống, lúc này đột nhiên một bước bước ra, một đạo tàn ảnh chỗ cũ hiện hiện, mà nó bản thể, lại là hóa thành một đạo kiếm quang, lấy một loại tốc độ kinh người, thẳng đến Lăng Trần mà đi. Bá Lăng Hải tốc độ nhanh được kinh người, lóe lên, chính là xuất hiện ở Lăng Trần phía trước, ánh mắt lạnh lùng, kiếm mang phá vỡ không gian, mang theo kinh người hàn ý. Nhanh như thiểm điện đối với Lăng Trần bổ chém hạ xuống, kiếm mang chưa rơi xuống, lăng lệ chi khí đã là trên mặt đất kéo ra một đạo thật sâu dấu ấn. Ken đối mặt với Lăng Hải như vậy buôn lôi thế công, Lăng Trần thủ trưởng cũng là đột nhiên hơi nghiêng, trong tay tuyết phách kiếm ở giữa không trung kéo ra một đạo băng lãnh quy tích, lấp lánh mà ra. Hai đạo kiếm mang đều là lấy một loại tốc độ kinh người chém ra. Sau đó chính diện đối chiến lại với nhau, Ken màu van nở dê đờ tờ kiếm quang cùng tuyết bạch sắc kiếm quang đan chéo cùng một chỗ, trên mặt đất trong chớp mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, cùng bạo kình phong tự trong sân buộc phát ra, Lăng Hải thân thể chấn động, chính là nhanh chóng thối lui mấy bước, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lui lại chốc lát, thạch tâm kiếm liền ngay cả tục vung ra, liên tiếp vung ra tám đạo kiếm mang, bắn về phía Lăng Trần. Đối mặt với như vậy dày đặc kiếm mang công kích, Lăng Trần trên mặt sóng lớn không sợ, hắn một bà chuyển động trên tay tuyết phách kiếm, chế tạo ra một đạo kiếm hoa, đem kia trước mặt mà đến tám đạo kiếm mang, đều đố lại cắt hạ xuống. Có chút năng lực. Lăng Hải ổn định thân thể, chợt cười lạnh một tiếng, trên người khí thế rồi đột nhiên biến đổi, hai mắt bên trong, hiện lên xuất hai luồng tử sắc hào quang, tựa như lợi kiếm. Theo đồng tử như vậy biến hóa, Lăng Hải khí tức cũng là kịch liệt kéo lên, thực lực tăng vọt. Tử cực kiếm nhãn không ít đệ tử ánh mắt đều là tại lúc này ngưng tụ. Tử cực kiếm nhãn là lăng gia tuyệt học một trong, uy lực cường đại, tại rất nhiều lăng gia tuyệt học bên trong ít nhất có thể xếp tiến top 10, thậm chí top 5. Một cỗ cường đại tử khí, nhất thời từ trong thân kiếm bạo tuôn ra, rót vào trong thân kiếm làm cho cả thanh bảo kiếm đều là hoàn toàn biến thành tử sắc. Lăng Vũ, hiện tại liền cho ngươi nếm thử ta lăng gia tuyệt học lợi hại tại tử cực kiếm nhãn gia trì. Lăng Hải thanh thế phóng đại, lòng tin tăng gấp đôi, tại sự điên cuồng của hắn thúc dục, từng sợi tử sắc đường vân nhanh chóng leo lên rút kiếm trên khuôn mặt, cổ vũ lấy kiếm phong mang, đem Lăng Hải kiếm mang nâng cao đến 4-5 trượng cao. Bá kiếm mang ngưng tụ mà thành, Lăng Hải đột nhiên xài bước ra, một kiếm hư bổ hạ xuống, trước mặt không gian nhất thời kịch liệt bà tờ đầu và nở ve ho, một đạo tử sắc kiếm mang trực tiếp là xé rách không gian, lấy một loại khủng bố tốc độ, đem Lăng Trần bao phủ. Tử sắc kiếm mang tại Lăng Trần trong đồng tử cấp tốc phóng đại, mà người sau ánh mắt cũng là tại lúc này trong lúc đó lăng lệ, đối mặt với Lăng Hải như vậy hung hãn thế công, hắn cũng không có lựa chọn chút nào lui về phía sau, ngược lại bàn chân một đập, trực tiếp là tại kia đông đảo ánh mắt kinh ngạc, thẳng tắp lướt đi. Tại kia đồng thời, thân thể của Lăng Trần, kỳ kinh bát mạch vận chuyển lên, thân thể của hắn mạch lạc rõ ràng có thể thấy một đạo thanh sắc kiếm thể tồn tại, này một đạo kiếm thể, cùng trong tay tuyết phách kiếm phảng phất hòa làm một thể. Tại Lăng Trần chân khí kích phát, tuyết phách kiếm điên cuồng lấp lánh, tại Lăng Trần rồi đột nhiên huy kiếm, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quy tích. Tuyết phách kiếm bên trong, phảng phất có được tuyết bạch sắc năng lượng phun ra, kia hình dạng, tựa hồ là một cái tuyết trắng hồ ly, những nơi đi qua, không gian đông kết. Trong không khí được hơi nước đều là ngưng kết thành từng đạo băng tinh, bay lả tả, rơi hạ xuống. Trên bình đài, kia một đạo tử sắc kiếm quang đã là sen lẫn đủ để oanh bạo sơn phong lực lượng đáng sợ phách chạm hạ xuống, cuối cùng trực tiếp là hung hăng cùng kia tuyết trắng kiếm quang chạm vào nhau cùng một chỗ. Ken kinh người thanh âm tại trên bình đài truyền đẩy ra, tùy theo chập trùng, còn có kia giống như cơn lốc lực lượng gợn sóng. Lăng Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn trên bầu trời tán giật mà khai mở hai màu ánh sáng, con mắt chỗ sâu trong, lại là có một tia rất nhỏ kinh sợ ý lướt qua, đang thúc giục động tử cực kiếm nhãn, hắn lúc trước một kiếm kia, đủ để dễ dàng đem một người thiên cực cảnh bắt trọng thiên cường giả tất cả phòng ngự đều phá hủy, nhưng mà trước mắt đúng là bị Lăng Trần cho ngăn cản hạ xuống. Hơn nữa, tại triệt tiêu kiếm của hắn mang, Lăng Trần lại vẫn phản thủ vì công, lại là kéo ra một đạo tuyết bạch sắc kiếm mang, trực tiếp bổ về phía hắn mặt. Tự tìm chết Lăng Hải trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lanh ý tứ, hắn lật tay chính là một đạo tử sắc kiếm quang vung bắn, chạm kích tại kia một đạo tuyết trắng kiếm mang. Ken ken ken hai người gần sát thân hình, hai thanh kiếm liên tục tiến hành va chạm, kích phát ra hơn 10 đạo hỏa tinh, bắn ra bốn phía ra. Tại giao thủ bình đài xung quanh, kình phong như thực chất từ cuốn mà khai mở, quanh mình mặt đất, tức thì bị thiết cắt xuất từng đạo vết kiếm, đầy trời đá vụn của vũ. Mọi người đều là có chút nín thở, tại liên tục giao thủ hơn 10 chiêu, hai đạo thân ảnh, rồi mới lại là một kiếm giao kích lại với nhau. Sau đó hai người tại kia toàn trường trong ánh mắt bắn ngược, bàn chân trên mặt đất điểm liên tiếp hơn 10 lần, rồi mới đều có chút bộ pháp lảo đảo ổn hạ thân. Như vậy kiếm thuật so đấu, đúng là ai cũng không thể từ bên trong chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào trên quảng trường. Bầu không khí có chút an tĩnh, tất cả mọi người là bình tâm tĩnh khí nhìn qua hai người kia dị thường hung hãn giao phong, mà ở hai người đều là bị đẩy lui, không ít người đều là hít vào một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả Lăng Tuyết đám người, sắc mặt đều là hơi có chút động dung, hiển nhiên là không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên có thể cùng Lăng Hải liều đến lực lượng ngang nhau. Tuy Lăng Hải hay còn không vận dụng tối cường chiêu thức, nhưng hắn rốt cuộc tại chân khí trên tu vi, vượt qua Lăng Trần trọn vẹn 4 cái đẳng cấp A cách đó không xa, Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt nhìn qua một màn này, trong mắt cũng là có dị quang chớp động. Người tiểu tử này, ngược lại đích thực là cái tương đối khó giải quyết ra hỏa. Khuôn mặt của Lăng Hải, giờ này khắc này đã bị ngưng trọng triệt để thay thế, nếu nói là lúc trước hắn còn đối với Lăng Trần có chỗ khinh thường, nhưng hiện tại, lại là bắt đầu chân chính đem người sau coi là cùng đẳng cấp đối thủ. Quá khen. Lăng Trần mặt không đổi sắc, như trước lạnh nhạt, muốn thực toàn lực ứng phó, Lăng Hải căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, hắn trước mắt đã không vận dụng Thanh Liên kiếm ca, vừa không có lợi dụng cổ Thánh Vương chiến pháp đến để thăng tu vi, mà chỉ là dụng Hoàn Mỹ kiếm linh thể chất, liền có thể đủ cùng Lăng Hải chiến đấu đến không phân cao thấp. Bực này kết quả, để cho Lăng Trần mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, luyện thành Hoàn Mỹ kiếm linh thể chất. Chí tôn của hắn kiếm thánh huyết mạch xem như bị hoàn toàn kích phát ra, Lăng Trần cũng không biết, thân thể của mình vậy mà sẽ có lớn như vậy tiềm lực. Đừng vội cuồng, như ngươi có thể ngăn cản ta sẽ xử lý một chiêu này, vậy ngươi trở thành dòng chính đệ tử một chuyện, ta tuyệt không hai lời. Lăng Hải sắc mặt ngưng trọng, sải bước ra, tại Tử Cực kiếm nhãn trạng thái, hắn lại là lại lần nữa xúc thế, khí thế kéo lên, một cô cực kỳ lăng lệ kiếm ý, từ hắn mi tâm dâng lên xuất ra. Đưa hắn trên đỉnh đầu đều đâm phá, hình thành một cái kinh người luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy theo Lăng Hải khí thế kéo lên không ngừng khuếch trường, do ban đầu dài vài thước rộng, mở rộng đến dài mấy chục thước rộng. Cùng lúc đó, Lăng Hải động, thạch tâm kiếm của hắn tại động thời điểm, phảng phất dẫn động lấy kia một đạo luồng khí xoáy cũng là đang di động, kịch liệt run rẩy, toàn bộ thiên địa đại thế đều tại tùy theo tác động, đều sáp nhập vào một kiếm này bên trong. Đây là phá thiên kiếm quyết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.